Chương 1144, yêu cầu này ta thích. Ngươi làm cái gì? Lưu Húc một bên trợn lớn con mắt, một bên nghi ngờ hỏi. Ta một hồi giải thích cho ngươi. Thời bỏ mặc áo thuận tay ném vào phòng thay quần áo trong ngăn kéo nhỏ ạ ghệ mì rồi của một bên lo lắng nói, một bên lại cởi ra hạ thân nửa người váy. A Lưu Húc con mắt đều trợn tròn, nhìn này ạ ghệ mì rồi của lộ ra cùng trên thân đầy đủ hắc sắc quần chip cùng nàng thon dài đều đặn đùi đẹp. Một hồi ta sẽ giải thích cho ngươi. Làm tiếng đập cửa ở Lưu Húc bên này phòng thay quần áo cửa vang lên, hệ ạ ghệ mì rồi cầu cơ hồ là vọt tới Lưu Húc bên người, gắt gao ôm lấy hắn. Không cho hắn bất cứ cơ hội phản kháng nào liền thân ra đinh hương ở tại Lưu Húc trên môi. Nhắm lại con mắt, ta yêu cầu này ta thích cởi nội y của ta cái này là không phải quá nhanh phát hiện mình ôm Lưu Húc dĩ nhiên trợn lớn con mắt, miệng chặt che nhắm, hai tay cũng không có động tác, hệ ạ ghệ mì rồi cửa nhanh lên một bên ghé vào lỗ thai hắn tràn đầy lo lắng cùng hốt hoảng phân phó, một bên đá bay còn treo ở trên chân giày cao gót, hốt hoảng cởi ra Lưu Húc trên quần đai lưng. Ngươi đến cùng làm cái gì? Đột nhiên cảm giác được ạ ghệ mì rồi của tay dĩ nhiên tại bên hông của mình không đứng đắn qua lại di động tới, nhưng lại thậm chí cùng phía dưới của mình phát sinh không nên phát sinh tiếp xúc, Lưu Húc lúc này thật đúng là bối rối. Tuy là mỹ nữ yêu thương nhung nhớ không có nam nhân sẽ tự tuyệt, thế nhưng Lưu Húc có thể không muốn cái gì cũng không biết. Hắn luôn cuống tay chân thân xuất thủ đi bắt ạ ghệ mì rồi của giải khai chính mình dây lưng hai tay, nhưng là ở hai thân thể của con người hoàn toàn đè ép cha cùng nhau lúc. Hắn làm thế nào đều không bắt được ạ ghệ mì rụt cổ cánh tay, ngược lại tay của mình bị đè ép ở ạ ghệ mì rụt cổ đại nguyệt lui cùng mê nhân eo nhỏ bên trên hung hăng sờ mấy cái. Hắn thậm chí không thể xác định, mình là không phải đã sờ cái gì tuyệt đối chớ nên sờ địa phương. Giác cha, cơ giả cờ ạ ghệ mì rụt cổ rốt cuộc giải khai Lưu Húc ngay lưng, sau đó nàng không chút do dự liền đem Lưu Húc quần cởi một cái đến cùng, sau đó lại ôm thật chặt ở hắn. Thung thung đùng, đùng thung thung phía ngoài tiếng đập cửa càng ngày càng không nhịn được. Cửa chớ Lưu Húc nửa ngày, cũng ôm hắn nửa ngày, lại phát hiện hắn lại vẫn giống như khúc gỗ giống nhau chừng lấy con mắt không động đậy. Hệ ạ ghệ mì rồi cô vừa thẹn vừa giận vừa vội lần nữa ghé vào lỗ thai hắn nhẹ hô lên. Ngươi nhanh lên một chút ta ngây người cái gì vừa kêu hô. Nàng một bên giơ chân lên, dùng sức kẹp lấy Lưu Húc hông, cả người đều treo ở trên người hắn. Ở ạ ghệ mì rồi cô thúc gấp tiếng thúc giục cùng bên ngoài một tiếng chặt lại tựa như một tiếng tiếng đập cửa bên trong. Lưu Húc chân mày cau lại. Hắn thật đúng là không phải minh bạch. Tại sao có thể có người đến đập phòng thay quần áo đại môn ở đại nào trống rỗng bên trong? Hắn theo bản năng dựa theo ạ ghệ mì rồi cởi phân phó ôm lấy nàng, sau đó còn dùng hai tay cưới trên lưng nàng gò đồng đảo cái lồng yếm khóa. Tuy là Lưu Húc tay cùng thân thể cùng mình tiếp xúc để ạ ghệ mì rồi cởi xấu hổ không nớt, nhưng là nàng sợ hãi trong lòng cảm giác lại biến mất không ít. Nàng lần nữa ôm chặt lấy Lưu Húc, hai người tựa như một đôi nóng ruột hỏa liệu tình lữ giống nhau, ở trong phòng thay quần áo đoàn kịch lấy. Rốt cuộc. Ở bên ngoài gõ cửa người đang liên tục gõ hơn 10 giây sau đó ngừng lại, nhưng ngay khi ạ ghệ mì rụt cổ cuối cùng là buông lỏng thân thể, vừa mới chuẩn bị đem đầu ngửa về đằng sau bắt đầu, kết thúc cùng Lưu Húc phen này nước phá lịt kịch thời điểm, lại chỉ nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Phòng thay quần áo đại môn lại bị người một cước cho nhét ra. Lưu Húc nhìn đứng ở cửa mấy cái nhuộm đủ mọi màu sắc tóc, vừa nhìn liền biết không phải người tốt 20 mấy tuổi tiểu tử, tay hắn dĩ nhiên vừa may lúc này dùng sức xé ra. Thực sự đem ạ ghệ mì rụt cổ nổi y cởi bỏ xuống dưới. Ít, một đôi tiện nhân vội và như vậy, ở trong phòng thay quần áo làm ít chứng kiến trong phòng thay quần áo tình huống, vài cái vị thành niên trên mặt lập tức lộ ra đồng thời mang theo ngân đãng cùng biểu tình bất mãn. Mấy người tràn đầy hâm mộ nhìn ôm ạ ghệ mì rụt cổ dở cho Lưu Húc, sau đó cho hai người một lần nữa đập vào phòng thay quần áo đại môn. Nghe được sau lưng tiếng đóng cửa vang lên. Hệ ạ ghệ mì rụt cổ lúc này mới nâng lên tràn đầy mắc cỡ đỏ bừng mặt cười nhỏ giọng ghé vào Lưu Húc bên thay hỏi, bọn họ đi ửng, đi. Hệ ạ ghệ mì rụt cổ kỵ ở trên người hắn, cái này ngẩng đầu một cái nói, vừa lúc đem nội y y thốn sợ hãi một nửa gò đồng đảo bộ phận đặt ở trước mắt hắn. Nói thật, loại này la sam bán giải, lộ ra đại bộ phận, lại vừa không có lộ hết cho người kích thích cần phải so với loa hết lúc cho người cảm giác cường liệt sinh ra. Ý thức được chính mình bất nhã. Nàng nhanh lên đỏ bừng cả khuôn mặt từ Lưu Húc trên người nhảy xuống tới, mấy bước vọt tới cửa phòng thay quần áo vừa dùng ghế chĩa vào môn, sau đó mới chỉnh sửa một chút, đem nội y một lần nữa mặc lên người. Người rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lưu Húc từ dưới đất kéo lên một cái dâm ở dưới chân quần, thuần thục đem một lần nữa mặc vào. Thật không có ý tứ. Hệ ạ ghệ mỉ dù quần vừa lấy ra mới vừa rồi bị chính mình nhét vào trong tủ quần áo và váy, một bên mang theo khuôn mặt đỏ bừng đối với Lưu Húc giải thích. Nhắc tới cái này nói hơi dài. Nói như thế nào? Lưu Húc lúc này đã mặc quần xong, xấu hổ cảm giác cuối cùng là khá hơn nhiều. Ai ngươi có thể hay không đi ra ngoài trước giúp ta mua một châm tuyến này ạ ghệ mì rồi cô mặc quần áo xong, nắm bắt cổ áo ngồi ở trong phòng thay quần áo trên ghế đầu đỏ bừng cả khuôn mặt hỏi. Ồ, tốt. Chứng kiến này ạ ghệ mì dù quần mặc áo cùng váy, Lưu Húc lập tức tỉnh ngộ. Nàng vừa rồi phát lực quá mạnh, đem y phục nút buộc cùng váy yếm khóa tất cả đều tháo ra, hiện tại chúng nó căn bản là xuyên không hơn. Đáp ứng rồi ạ ghệ mì dù quần sau đó, Lưu Húc chạy mau đến lầu một đại sảnh, hắn không có mua chấm tuyến, mà là trực tiếp mua quần áo mới cùng váy. Còn như ạ ghệ mì dù quần số đo, liếc mắt nhìn đại khái sẽ biết. Hơn nữa người gầy gò đồng đảo đại, mặc cái gì đều dễ nhìn. Một lần nữa trở lại gian kia phòng thay quần áo, tiếp nhận y hề phục, hệ ạ ghệ mì dù quần dường như do dự một chút, bất quá rất nhanh nàng còn là cũng không nói gì, cứ như vậy lại một lần nữa cởi hư y hề phục. Vì không cho ạ ghệ mì dù quần phản cảm, Lưu Húc xoay người sang chỗ khác, đối mặt tường. Vừa rồi ngươi cũng không nhìn rồi sao lại nói cũng không có gì, ngươi không có đi qua hồ bơi sao đỏ mặt ạ ghệ mì dù quần giả vờ thoải mái mà nói.